Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tiểu Thanh giúp cô vỗ vỗ sau lưng, nhẹ giọng nói, tan học đi về thì đến thẳng phòng y tế tìm cha con nhé. Hai mắt Lạc Di tỏa sáng, lập tức hiểu ý mẹ mình. Cô cười tủm tỉm gật đầu, có đồ ăn ngon. Cô cầm lấy cái cặp sách nhỏ được làm từ quần áo cũ, nhận lấy một cái túi, bên trong được đặt hai cái hộp cơm bằng nhôm, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô vừa chạy ra thì đã hai chị em nhà Lạc Tiểu Đào và Lạc Nhiên đã chạy theo cô như cái đuôi nhỏ. Ngô Tiểu Thanh đưa mắt nhìn bóng dáng con gái đi xa dần, trong lòng nóng hổi, cảm giác như thấy được hy vọng tương lai. Chị dâu hai nhà họ Lạc cho gà ăn xong thì phủi phủi tay lên người, nói, em dâu à, nên bắt đầu làm việc rồi. Chú ba đâu rồi, gọi chú ấy lên đi. Bà ta không ưa nhất là nhà chú ba lười biếng, vẫn còn ăn chung nồi, chưa ở riêng, hẳn là nên cùng nhau làm việc mới đúng. Ngô Tiểu Thanh vừa nhìn đã biết ý đồ của bà ta. Chị dâu cả thì thảo mai, cười cười trước mặt, thích gây chuyện sau lưng. Chị dâu hai thì tự cho mình là thông minh, nhưng mà luôn bị lấy ra làm công cụ tay sai. Anh ấy đã đi ra ngoài rồi. Nói xong lời này, bà cũng chậm rãi đi ra ngoài. Hai mắt chị dâu hai xoay vòng vòng, đi theo Ngô Tiểu Thanh. Hỏi, tối hôm qua hình như chú ba mang theo một cái túi về nhà. Là cái gì vậy? Sao lại cho vào phòng mình? Không phải nên giao nộp lên cho mẹ sao? Ở chung với nhau chính là không có sự riêng tư. Mọi hành động và cử chỉ đều lọt vào mắt người khác. Ngô Tiểu Thanh có chút thấy bà ta rất phiền. Áo bông của Tiểu Di và Tiểu Nhiên nhà tôi đều rách cả rồi, không thể nào mặc được nữa. Quốc Vinh mang về mấy cân bông để làm cho bọn nhỏ một chiếc áo bông. Bây giờ cũng là bọn trẻ lớn hơn trong nhà thì mặc quần áo mới. Quần áo cũ của bọn nó thì cho các em. Chờ đến phiên các con của nhà Lạc Quốc Vinh thì đã thành phế phẩm không ra hình dáng gì nữa. Bông vải bên trong đều rúng cục lại, không còn ấm áp nữa. Gió đông thổi đến cũng không thể giữ ấm được. Trước đây còn có thể núp trong chăn để sưởi ấm. Bây giờ cũng đi học rồi, cũng phải để cho bọn nhỏ mặt ấm một chút. Chị dâu hai kinh ngạc thốt lên, trẻ con mỗi năm đều lớn mặc quần áo mới làm gì? Đến sang năm cũng không thể mặc được nữa, không bằng làm một cái cho Tiểu Binh nhà chị, thằng bé mặc xong lại cho Tiểu Nhiên. Về phần Lạc Di thì bà ta trực tiếp bỏ qua, nhắc cũng không muốn nhắc. Bà ta không muốn thừa nhận là mình có chút sợ con nhóc đó. Bé gái nhà ai dám g, y, ế, xê gà, giết gà xong cũng không bị trách phạt gì. Như thế là dám đối nghịch với bà cụ Lạc, còn đấu thắng nhân vật hung ác. Giọng điệu đương nhiên của bà ta làm Ngô Tiểu Thanh nhíu mày. Đây là vải bông mà Quốc Vinh nhà tôi nghĩ trăm phương ngàn kế mới có được. Anh hai cũng được đấy, những đồ khác đều để ở chỗ thầy thuốc Lý. Duy chỉ có bông là không. Đây là thứ không tránh được mắt người khác. Làm áo bông mới, chỉ cần người không mù mắt thì đều có thể nhìn thấy. Chị dâu hai không hề khách sáo, nói, cái gì mà nhà em nhà chị? Chúng ta là người nhà. Của em là của chị là của em. Quần áo của bọn nhỏ đều thay phiên nhau mặc. Cách chương.